Vũ thần chúa tể, chương 4693, thánh địa kim lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp gian nguy ngược lại không cần. Nhưng tương lai ta hành tẩu hắc ám đại lục, cũng cần mấy người theo. Các ngươi sau này nếu như có thành tựu, ngược lại là có thể đi theo ta. Tần Trần mỉm cười nói. Thần hoàng tiên tử đám người nhất thời lộ ra vẻ kích động. Trải qua nhiều như vậy, bọn họ từ lâu nhìn ra, Tần Trần tại Hắc Ám Đại Lục thân phận chắc chắn phi thường. Lấy bọn họ thiên tư, đời này cũng chỉ như vậy, nhưng nếu là có thể đi theo Tần Trần, vậy tương lai chắc chắn không thể coi thường. Nghĩ tới đây, thần hoàng tiên tử trong lòng mấy người liền không nhịn được kích động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể có thành tựu. Bằng không, Tần Trần cười cười, sau đó khẽ lắc đầu. Thần hoàng tiên tử đám người nhất thời lộ ra đau khổ. Bọn họ cũng đã nghe hiểu Tần Trần ý tứ. Đó chính là, bọn họ hôm nay tuy là đều đã đề thăng tới trung kỳ đỉnh phong thiên tôn cảnh giới. Ở trong gia tộc, coi như là đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là đối với Tần Trần mà nói, bọn họ vẫn là quá yếu. Trừ phi bọn họ có thể đề thăng tới càng cao cấp bậc, mới có theo đối phương tư cách. Suy nghĩ một chút cũng phải. Liền tư không tôn nữ điện hạ, đều chỉ có thể đối phó địa phương một cái thị nữ. Bọn họ chút tu vi này còn có ý nghĩa buông lỏng đây. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi âm thầm cắn răng. Sau khi trở về, liền lập tức bế quan tu luyện. Lấy bọn họ hôm nay tu vi, kết hợp nửa bước chí tôn bản nguyên, nếu như chuyên tâm tu luyện, tương lai chưa chắc không có khả năng có thành tựu, thậm chí, trở thành chí tôn, cũng không phải không có khả năng. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tài nguyên, có thể gia tộc bọn họ. Nghĩ tới đây, mấy người không khỏi đau khổ. Gia tộc bọn họ, tại Hắc Ám Đại Lục đều không coi vào đâu đỉnh cấp đại gia tộc. Muốn đủ tài nguyên tu luyện, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đại nhân, cáo từ, thần hoàng tiên tử đám người chắp tay, xoay người liền muốn ly khai. Chư vị, hãy khoan, lúc này, Tư Không Tôn Nữ đột nhiên mở miệng, gọi lại mấy người, đã thấy Tư Không Tôn Nữ mỉm cười. Tay phải đột nhiên vừa nhấc, nhất đạo lệnh bài theo trong tay nàng nhanh chóng bay ra ngoài. Rơi vào phi ác trong tay. Mấy vị đều là ta Hắc Ngọc Đại Lục thiên kiêu nhân kiệt. Nếu là không để ý, phi ác. Người mang theo này thánh địa kim lệnh. Mang mấy vị đi trước ta Tư Không thánh địa. Lấy đỉnh cấp quý khách thân phận chiêu đãi. Tin tưởng ta Tư Không thánh địa tuyệt sẽ không chậm trễ chút nào. Không biết mấy vị có nguyện ý hay không. Tư Không tôn nữ mỉm cười. Thánh địa kim lệnh. Phi ác nhìn trong tay lệnh bài, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh địa kim lệnh, nổi danh tại ngoại, này lệnh, chính là Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không thánh địa cao cấp nhất lệnh bài. Từ Tư Không Trấn đại nhân tự thân thông báo, bất luận cái gì có này lệnh người, đều sẽ trở thành Tư Không thánh địa cung phụng, nhận được cao cấp nhất bồi dưỡng. Tư Không tôn nữ. Đây là muốn dìu dắt thần hoàng tiên tử đám người. Thần hoàng tiên tử bọn họ không lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ sao. Chỉ cần cầm này lệnh bài tiến vào Tư Không thánh địa. Liền có thể hưởng thụ Tư Không thánh địa vô tận tài nguyên tài bồi. Này là bực nào mê hoặc. Chỉ là đối mặt này thánh địa kim lệnh. Thần hoàng tiên tử bọn họ mặc dù kích động. Nhưng cũng không trước tiên đáp ứng. Mà là quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Không có Tần Trần mệnh lệnh. Bọn họ sao dám đáp ứng. Tư Không tôn nữ thấy thần hoàng tiên tử bọn họ mặt lộ do dự. Không khỏi đối với Tần Trần cười nói. Thiếu gia, ngươi sẽ không trách ta lỗ mãng chứ. Tần Trần mỉm cười. Nói, nếu là Tư Không gia có hảo ý, mấy người các ngươi vẫn thu đi. Hắn làm sao không nhìn ra Tư Không tôn nữ mục đích. Một cái, là bởi vì thần hoàng tiên tử mấy người là mình tùy tùng. Như vậy có thể bán bản thân một bộ mặt. Đồng thời cũng muốn để cho Tư Không Thánh Địa thông qua thần hoàng tiên tử bọn họ kết giao chính mình. Thứ hai, cũng là bởi vì thần hoàng tiên tử bọn họ trải qua bản thân đề thăng sau. Thiên phú và tu vi dĩ nhiên đạt đến hoàng giả cấp bậc. Thậm chí, là hoàng giả thiên kiêu trong nhân vật hàng đầu. Mấy người tương lai thành tựu, trở thành nửa bước chí tôn đó là ván đã đóng thuyền. Nếu có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Nhân vật như vậy nếu có thể thay Tư Không Thánh Địa chiêu mộ đến, coi như là lôi kéo mấy người cao thủ. Vâng, đại nhân, có Tần Trần phân phó, thần hoàng tiên tử bọn họ mới đáp ứng. Lập tức, mấy người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt rời khỏi khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu. Đi thôi, đợi đến thần hoàng tiên tử sau khi bọn hắn rời đi. Tần Trần vừa sải bước ra, đi về phía trước, chúng ta đi đâu? Tư Không Tôn Nữ nghi ngờ nói. Đi theo bản thiếu ngươi cũng biết. Tần Trần nhạt cười nói. Oanh, hắn đấm ra một quyền. Đúng là hướng này khư hóa huyết mộ phần hạch tâm trong vòng xoáy. Đột nhiên đánh ra một quyền. Oanh ầm một tiếng, một cái đen kịt vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt hai người. Tần Trần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào vòng xoáy. Biến mất, Tư Không Tôn Nữ nhìn thấy một màn này. Mặt lộ hoảng sợ. Chuyện này, Tần Trần dĩ nhiên muốn đi vào khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu. Đây không phải là muốn chết sao? Này khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu, chính là hắc ám tổ địa nguy hiểm nhất địa phương. Nghe đồn, khư hóa huyết mộ phần trong có liên hệ nào đó. Một khi đi vào chỗ sâu, sẽ quấy nhiễu đến rất nhiều ngủ say tổ tiên. Lọt vào hắc ám tổ địa trong toàn bộ khư hóa huyết mộ phần công kích. Đây cha nàng tự thân cho nàng biết. Hôm nay, thấy Tần Trần dĩ nhiên xông vào này khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu. Này không để cho nàng từ trong nháy mắt biến sắc. Thôi, chỉ có thể theo sau. Dò dự một chút, Tư Không Tôn Nữ dậm chân một cái. Không có quá nhiều dừng lại. Thân hình thoát một cái. Đi theo Tần Trần biến mất bóng lưng. Cũng chợt xông vào đến khư hóa huyết mộ phần trong vòng xoáy. Sau một khắc, Tư Không Tôn Nữ cùng Tần Trần thân ảnh đột nhiên biến mất. Khư hóa huyết mộ phần ở ngoài. Vô tận khí tức bộc phát ra. Kèm theo Tần Trần đem nửa bước chí tôn lực lượng bản nguyên sau khi cắn nuốt. Nguyên bản tản ra kinh khủng nửa bước chí tôn bản nguyên khí tức khư hóa huyết mộ phần thoáng cái bình tĩnh trở lại. Đã không còn mảy may năng lượng tản mát đi ra. Điều này làm cho mọi người ào ào dừng lại cảm ngộ. Nghi ngờ trong lòng, mà ở tại bọn hắn nghi hoặc lúc. Siêu siêu, hai bóng người đột nhiên theo khư hóa huyết phần trong bay đi ra. Là Thạch Ngân Đế Tử cùng Ý Lão. Hai người xuất hiện trong nháy mắt đưa tới mọi người kinh hô. Thạch Ngân Đế Tử cùng Ý Lão đi ra. Thân hình không có chút nào dừng lại. Nhoáng lên dưới, cũng đã tiêu tán trong hư không. Giống như sau lưng có cái gì truy theo bọn hắn đồng dạng. Cực chật vật, khiến cho mọi người không hiểu ra sao. Mà ở hai người sau khi rời đi chốc lát, siêu siêu siêu, lại là mấy bóng người xuất hiện. Đó không phải là Tư Không Tôn Nữ cùng kia gia hỏa bên cạnh thần hoàng tiên tử mấy người sao? Đám người kinh hô, cảm thụ được trên người mấy người khí tức sau. Từng cái biến sắc, bởi vì thần hoàng tiên tử bọn họ đi vào căn bản không bao lâu thời gian. Cứ nhiên toàn đều trở thành thiên tôn cấp cao thủ. Hơn nữa còn là thiên tôn trong cao thủ. Như vậy biến hóa, để cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Đi, phi ác cùng thần hoàng tiên tử bọn họ cũng không lý tới sau đó địa phương mọi người. Thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một đống ngẩn người thiên kiêu cùng cao thủ. Thạch Ngân Đế Tử cùng Ý Lão rời đi nơi đây không bao lâu. Thạch Ngân Đế Tử trong giây lát đấm ra một quyền, quanh một tiếng, phía trước hư không trực tiếp băng diệt, hóa thành bụi phấn, cách trương.